Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 587 tiếp. Tô Trần mang theo Lỗ Sơn, một chủ một bộc, một vị lão tổ một tên Kim Đan, đi tại náo nhiệt phồn hoa Thánh Linh đường phố. Thánh Linh Thành là một tòa đại thành, chỉ là thành quách bên trong liền phạm vi ngàn dặm sự bao la. Định cư bản thành tu tiên giả vượt qua 7,8 triệu chi chúng. Nội thành cực kỳ phồn hoa, cấp thấp cùng trung cấp học phủ rất nhiều. Từng nhà đều có tu tiên giả, trúc cơ, kim đan như cá giếc sang sông. Tu tiên chi đạo hưng thịnh là trung thổ cùng Đông Hải tu sĩ chỗ không cách nào tưởng tượng. Trên đường khắp nơi đều thấy một chút tu sĩ dùng kim đan hổ lang yêu thú kỵ làm vật cưỡi. Còn có kim đan linh câu, kim đan linh hạc tự hào hoa tọa giá. Danh môn thế gia công tử ca cùng thế gia vọng tộc các thiên kim tiểu thư làm bạn đi chơi. Xa hoa tọa giá tộc cờ như mây, thành đoàn gia đình giàu sang tử đệ tại đi dạo đường phố. Ra vào trong thành cấp cao linh khí các. Chọn lựa một chút chính mình có thể sử dụng linh khí, hoặc là làm tâm tính thiện lương nữ tử, mua sắm một chút yêu thích son phấn linh phấn. Tô Trần tại Thánh Linh Thành đầu đường đi, cảm giác có chút nhẹ nhõm. Nguyên Anh lão tổ địa vị tại Bắc Minh Đại Lục là cực kỳ tôn quý. Bình thường một tòa tiên thành mặc dù lớn, nhưng Nguyên Anh lão tổ cũng cứ như vậy giải rác ít như vậy số. Một cái bàn tay đều đếm ra, hưởng thụ cực lớn đặc quyền. Đừng nói trung thổ cùng Đông Hải tu tiên giới, cho dù là tại Thiên Khuyết thành loại kia mấy chục vạn tu sĩ nhân khẩu địa phương nhỏ, Nguyên Anh lão tổ hết thảy cũng không cao hơn 7-8 cái đầu ngón tay số lượng. Rất nhiều tiểu tiên thành thậm chí mệnh lệnh rõ ràng, nhìn thấy Nguyên Anh lão tổ đi ra ngoài, nhất định phải dừng lại trong tay hết thảy sống, né tránh, hành đại lễ. Cho nên chỉ cần Nguyên Anh lão tổ ra một chuyến môn, đầy đường tu sĩ đều sẽ nhanh chóng cung kính nhượng bộ đến hai bên đường góc tường đứng vững, một mực cung kính khom người, cung kính cung tiễn lão tổ đi ra ngoài, sợ có chút bất kính. Mãi đến Nguyên Anh lão tổ đi xa, bọn hắn mới dám đứng thẳng. Các tự rời đi bận rộn, trước kia tại Thiên Khuyết Thành thời điểm, Tô Trần từ khi trở thành một tôn Nguyên Anh lão tổ, liền đạt được loại đãi ngộ này. Cái này khiến hắn mỗi lần trên đường phố, đều cảm giác sâu sắc toàn thân không được tự nhiên, vì không bị đầy đường thành đoàn đám tu tiên giả dùng ánh mắt kính sợ đồng loạt nhìn chăm chú lấy. Hắn ra cửa trên đường phố thường xuyên đều là chủ động thu liễm khí tức, áp chế đến kim đan cảnh giới, miễn cho bị người khác nhìn chăm chú. Thế nhưng tại Thánh Linh Thành không nhất thiết phải thế. Tại đây tọa Thánh Linh Thành định cư Nguyên Anh lão tổ số lượng rất nhiều, mà theo cái khác thành nhỏ tới Nguyên Anh lão tổ càng là thường xuyên xuất hiện tại Thánh Linh nội thành. Thánh Linh nội thành bầu không khí có chút rộng rãi, thành bên trong các cư dân đối các lão tổ nhìn lắm thành quen, cũng không có như vậy kính sợ, chẳng qua là khách khí tránh ra tới chính là chớ trêu chọc lão tổ, bình thường đều vô sự. Tô Trần vị này Nguyên Anh lão tổ cùng Lỗ Sơn tại náo nhiệt phồn hoa trên đường cái dạo bước, cũng không dẫn tới nhiều ít tu tiên giả tầm mắt. Lỗ Sơn, Thánh Linh Châu phủ cái nào một nhà tu tiên điển tịch các kiếm kỹ điển tịch xuất sắc nhất? Tô Trần vừa đi vừa nói, hắn chuẩn bị đi tìm một nhà tu tiên điển tịch thương các mua sắm một phần kiếm kỹ tới phối hợp chính mình sắp luyện thành ngũ giai bí kim chi kiếm. Ngũ giai hóa thần cấp bí kim chi kiếm uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng cũng cần một môn xuất sắc ngự kiếm điển tịch phát huy nó uy lực mạnh nhất. Lỗ Sơn từng tại Châu Phủ Học Viện cầu học nhiều năm, hẳn phải biết Thánh Linh Thành kiếm kỹ điển tịch cái nào một nhà tốt nhất. Ông chủ muốn mua kiếm kỹ điển tịch. Lỗ Sơn hơi kinh ngạc, vội vàng nói, ngài nếu là nghĩ một phần bình thường kiếm kỹ, nội thành đại thương trong các cái gì cần có đều có. Nhưng nếu là nghĩ học một môn xuất sắc kiếm kỹ, tuyệt đối đừng đi vào trong thành điển tịch các mua. Những cái kia lấy ra bán đều là bình thường mặt hàng. Cho tu sĩ tầm thường tu luyện mới sẽ đặt tại thương các bán. Chúng ta Thánh Linh học phủ gánh vác hướng Bản Châu kiệt xuất tu tiên tử đệ truyền thụ đủ loại kỹ pháp trách nhiệm, học phủ đủ loại pháp kỹ mới là tốt nhất. Có được toàn bộ lớn nhất pháp kỹ điển tịch, cơ hồ là bất luận một loại nào pháp khí cao cấp chiến kỹ đều có thể tìm tới. Nói đến đây, Lỗ Sơn nghĩ đến một người, lại nói, bất quá, Thánh Linh học phủ kiếm kỹ điển tịch, kỳ thật cũng còn không phải tốt nhất. Chúng ta Thánh Linh Châu, có một vị lão tổ kiếm đạo điển tịch, danh khắp thiên hạ, ông chủ nghĩ đến tốt nhất kiếm kỹ điển tịch, không ngại đi tìm hắn thử xem. Há, là vị nào danh khắp thiên hạ lão tổ? So Thánh Linh học phủ còn có được tốt hơn kiếm kỹ điển tịch? Tô Trần tò mò hỏi. Lỗ Sơn lại là vội vàng cười nói, ông chủ, ngươi quên, chúng ta Thánh Linh Châu phủ thủ phủ Khổng Linh đại nhân có thể là một vị tên truyền thiên hạ đại nhân vật. Thế nhân đều biết Khổng đại nhân là thông thiên hoàng triều có thể đếm được trên đầu ngón tay lão trọng thần một trong. Nhưng hắn kỳ thật vẫn là thông thiên hoàng triều đệ nhất mạnh mẽ ngự kiếm tổ sư. Sở trường tại kiếm đạo, hắn kiếm kỹ là theo Khổng thị thế gia nhất mạch truyền thừa xuống. Khổng thị thế gia là Bắc Minh cực kỳ cổ lão thế gia truyền thừa một trong. Thậm chí so thông thiên hoàng triều lập triều lịch sử còn dài hơn. Tại hoàng triều trước đó liền đã tồn tại, nói một câu mạo phạm, giống vi hầu tước phủ dạng này hầu tước phủ, tại Khổng thị thế gia trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Khổng thị thế gia nội tình quá mức thâm hậu, đỉnh tiêm cấp đồ vật nhiều vô số kể. Bắc Minh đại lục tốt nhất kiếm kỹ liền tại Khổng phủ. Tô Trần hơi kinh ngạc, Khổng Linh đại nhân kiếm đạo cư nhiên như thế cao minh, ngươi một giới kim đan giải thích như thế nào rõ ràng như vậy? Lỗ Sơn vội vàng nói, Khổng đại nhân ngoại trừ là Thánh Linh Châu phủ chi trường, vẫn là học phủ phủ trường, gánh vác đối Bản Châu tu tiên giả giáo hóa. Hắn tại học phủ thường xuyên lại ở học sinh trước mặt nhỏ bộc lộ tài năng, khiến cho người tâm thần thanh thản, cảm giác rung động sâu sắc. Nhỏ đã từng thấy qua một lần, nghe mặt khác các lão tổ nghị luận, thế mới biết Khổng đại nhân kiếm đạo là Bắc Minh tối cường. Tô Trần khẽ gật đầu, rất hỏi mau nói, Khổng Linh đại nhân kiếm đạo, nếu là truyền thừa từ Khổng thị thế gia, sợ là sẽ chỉ truyền thụ cho bản tộc đệ tử, hắn có thể truyền ra ngoài sao? Lỗ Sơn vội vàng nói, này cũng bằng không thì, Khổng thị đã có bản tộc đệ tử truyền thừa, cũng có bên ngoài thu ngoại tộc đệ tử, đều sẽ truyền thụ kiếm đạo, chẳng qua là cực ít có người ngoài có thể được đến cơ hội như vậy. Ông chủ cũng là có thể đi thử một lần. Không sai, coi như không thành cũng không có tổn thất gì. Nếu là Khổng đại nhân nơi đó không được, lại đi học phủ nhìn một chút. Tô Trần cười cười, lúc này quyết định đi một chuyến thủ phủ phủ đệ, bái kiến Khổng Linh đại nhân. Thủ phủ phủ đệ, Khổng thị thế gia sâu xa thâm hậu, danh chấn Bắc Minh đại lục, Khổng Linh càng là có thể xưng hạng nhất đỉnh tiêm cấp lão tổ. Ngoại trừ kiếm đạo thiên hạ đệ nhất bên ngoài, cái khác sở học một dạng cực kỳ uyên bác, đan đạo, khí đạo, phù đạo các loại cơ hồ không gì không giỏi. Thường xuyên sẽ có các phương nguyên anh lão tổ trước tới bái phỏng, thỉnh giáo đủ loại vấn đề tu luyện, thậm chí thảo luận thiên đạo. Trong phủ đệ, có một tòa vấn đạo đường, Khổng Linh cùng bản thành hơn 10 người lão tổ, đang ở bồ đoàn bên trên ngồi trên mặt đất, cùng ngồi đàm đạo, đàm một chút liên quan tới nguyên anh tu luyện cùng thiên đạo ở giữa liên quan. Trong đó, đang có Hạ Hải Băng, Tôn Trường Chí này một ít thanh niên lão tổ ở đây. Dốc lòng lĩnh giáo lĩnh ngộ thiên đạo huyền bí. Lúc này, đã thấy một tên thủ phủ người gác cổng vội vàng đến đây thông bẩm. Xưng có một vị tên là Tô Trần Nguyên Anh tu sĩ trước tới bái phòng. Tô Trần, Khổng Linh sững sờ, lập tức nghĩ tới, vị này Tô Trần lão tổ, theo thiên khuyết thành di chuyển tới. Tại lâu thuyền trên yến tiệc đã từng bỏ ra hơn 3.000 vạn linh thạch hướng vi trấn Nam lão gia tử. Mua một khối ngũ giai bí kim nguyên thạch, này tại thánh linh thành thế gia lão tổ vòng tròn bên trong. Vẫn là đưa tới một điểm nho nhỏ chấn động, thậm chí có một số lão tổ trào phúng. Tô lão tổ đây là tại mạo xưng là trang hảo hán. Mong muốn đánh cược một lần, bác cái đại vận khí. Này một thanh nếu là cược thắng, đào cái gấp 10 lần chỗ tốt, đó là mảy may không có vấn đề. Thế nhưng sau này hơn một năm nay, liền không còn có người nghe được Tô Trần mảy may động tĩnh. Tô phủ một mực giam giữ cửa chính, cực ít có người xuất nhập, không có người biết rõ Tô Trần đang làm gì. Đoán chừng là còn đang khổ cực nghiên cứu khối kia không thể phá vỡ ngũ giai bí kim nguyên thạch đi. Dù sao hao tốn lớn như vậy đại giới mua về, há có thể không tốn tâm tư đi nghiên cứu một phen. Cái kia mấy ngàn vạn khối linh thạch đầu nhập, há không phải liền là uổng phí rồi, khiến cho hắn tiến đến. Khổng Linh không khỏi cười nói, hắn đang muốn biết, Tô Trần mua khối kia ngũ giai bí kim linh thạch, nghiên cứu thế nào. Rất nhanh, Tô Trần bị người gác cổng dẫn tới vấn đạo đường, gặp qua Khổng đại nhân, các vị đạo hữu. Tô Trần hướng Khổng Linh cùng chúng lão tổ hơi vừa chắp tay. Tại trong đường một khối bồ đoàn, ở trên mặt đất ngồi xuống. Khổng Linh nhìn thấy Tô Trần tới, không từ thú mà hỏi, Tô tiểu hữu, ngày xưa lâu thuyền từ biệt chính là hơn một năm, ngươi mua khối kia bí kim nguyên thạch như thế nào? Có thể từng nghiên cứu ra phương pháp phá giải. Tô Trần lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, mang tai đều đỏ bừng, nói, này, Khổng đại nhân, việc này không đề cập tới cũng được. Hắn không nghĩ nói với Khổng Linh dối, dĩ nhiên không thể ăn ngay nói thật. Kết quả như thế nào? Nhường Khổng Linh chính mình đoán đi. Tô đạo hữu có thể phải nắm chặt a. Chúng ta trùng lão tổ có thể đều chờ đợi Tô đạo hữu tin tức tốt. Chứng kiến một thoáng Thánh Linh Châu phủ luyện khí giới kỳ tích. Hạ Hải Băng khóe miệng một vệt giễu cợt nói. Này kỳ tích, cũng không biết chúng ta sinh thời có hay không may mắn có thể nhìn thấy. Tôn Trường Chí trêu chọc nói. Trong đường, chúng lão tổ đều là một hồi cười vang. Tô Trần mắt nhìn mũi, chỉ coi mắt điếc tai ngơ. Cùng bọn hắn những lão tổ này, thật không có gì để nói. Khổng Linh xem Tô Trần vẻ mặt này, biết là không được. Cái này cũng như người bình thường, vì lão gia tử bỏ ra trên trăm năm đều không được. Tô Trần ngắn ngủi một năm, lại có thể làm cái gì? Khổng Linh không tiếp tục trêu ghẹo Tô Trần, không khỏi lắc đầu cười nói. Cũng thế, lão phu hồ đồ rồi. Việc này không đề cập tới cũng được. Không biết Tô tiểu hữu, chuyện gì tìm đến lão phu? Tại hạ muốn tu một môn kiếm kỹ. Nghe nói Khổng đại nhân kiếm đạo chính là Bắc Minh thứ nhất. Vì vậy nghĩ đến bái sư học kiếm đạo. Không biết Khổng đại nhân có hay không thu đồ đệ. Tô Trần đi thẳng vào vấn đề, cung kính nói, Tô đạo hữu, Khổng đại nhân Khổng thị tổ truyền kiếm kỹ, hoàn toàn chính xác danh chấn Bắc Minh đại lục, chính là đương thời đệ nhất, rất nhiều lão tổ mong muốn học, nhưng phải cũng không phải ai cũng có tư cách này tới học. Hạ Hải Băng lập tức cười lạnh nói, chúng lão tổ cũng đều là một bộ xem thường, khinh miệt cùng khinh thường. Khổng Linh là có họ khác đồ đệ, nhưng đó là tại Thông Thiên Hoàng Thành, thu Hoàng Thái Tử truyền thụ kiếm đạo. Nhưng ở này Thánh Linh Châu Phủ, Khổng Linh còn chưa từng thu một tên đồ đệ. truyền thụ qua Khổng Thị kiếm đạo. Bọn hắn cũng từng thử qua, nhưng bị Khổng Linh cự tuyệt. Cũng may, Khổng Linh mặc dù không truyền thụ kiếm kỹ điển tịch, nhưng cũng nguyện ý cùng bọn hắn đàm luận đủ loại đạo pháp. Cho nên, bọn hắn thường xuyên đến tiếp Khổng Linh, thỉnh giáo đủ loại vấn đề. Tô Trần tại Thánh Linh Thành tên không nổi dương, liền bọn hắn này chút tư cách có phần lão lão tổ cũng không bằng. Có tư cách gì bái sư Khổng Linh, tu luyện Khổng Thị thế gia danh chấn Bắc Minh đại lục kiếm đạo. Chư vị, hôm nay luận đạo liền kết thúc đi. Bọn người về trước, lão phu thân là Bản Châu phủ chi trưởng, chưa cùng Tô Tiểu Hữu đơn độc họp gặp. Hôm nay tới, vừa vặn nhàn phiếm vài câu. Khổng Linh suy nghĩ một chút, nhường mặt khác chúng lão tổ trở về, đem Tô Trần lưu lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,